Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, Thể Chi Nhất Mạch. Không có tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch 5 vạn người. Dọc theo Hóa Tiên Hà tiếp tục hành tẩu, trọn vẹn dùng 3 canh giờ, đám người mới ngừng lại, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Cái này Hóa Tiên Hà phía trên, không phải tiên khí hình thành khí vụ, mà là vô biên xương máu tràn ngập. Nhưng mà, cái này xương máu, cũng không có tanh vị đạo, mà là phát ra một cỗ đạm nhiên hương khí. Theo lấy, đám người đến, hà thủy phía trên, cái này vô biên xương máu sôi trào lên. Rất nhanh, một mảnh xương máu, ngưng tụ thành một tên dáng người cường tráng lão giả thân ảnh. Lão giả nhìn về phía đám người, hào phóng cười một tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa, hoan nghênh các ngươi đến ta Thể Chi Nhất Mạch nhập tộc khảo hạch. Ta là các ngươi giám khảo Cổ Lỗi, ta Cổ Chi Nhất Mạch ở cổ tộc tứ mạch bài danh đệ nhị, luận nhục thân chiến lực, cái khác tam mạch không người có thể địch. Chân chính nam nhân là nhục thân lực lượng va chạm, mặc hắn pháp thuật trăm loại, bảo vật hơn ngàn, chúng ta nhục thân tu hành cực hạn, một quyền đập nát hắn. Nghe đến lời này, không ít thân hình cường tráng tu giả, trong mắt đều tràn đầy hưng phấn quang mang. Đây là khí huyết ngưng tụ hóa thân. Nguyên lai Thể Chi Nhất Mạch cự man thể, còn có thể có loại này biến hóa. Cổ Phong trong mắt mang theo tinh mang. Cổ tộc tam mạch bí thuật, loại nào đều không đơn giản. Cái này khí huyết hóa thân uy lực, không thể so với khí chi nhất mạch tiên khí hóa thân uy lực kém. Bất quá, Thể Chi Nhất Mạch, chân chính mạnh, là lực lượng. Lão Ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tốt, nói nhảm không nói nhiều. Hôm nay, liền trước hết để cho các ngươi đám này tiểu gia hỏa kiến thức một phen, ta Thể Chi Nhất Mạch nội tình. Tiên Kiều, mở, theo lấy Cổ Lỗi lời nói rơi xuống, nhường đám người suốt đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, vô biên xương máu tiêu tán ra, một đầu cả người hiện ra hắc sắc thông thiên cự mãng, từ bờ bên kia cực tốc mà đến. Này cự mãng, rộng chừng trăm trượng, về phần hắn dài, này cự mãng, đúng là từ bờ bên kia, trực tiếp gào thét mà đến. Một ngụm, cắn Cổ Phong đám người bên này bên bờ. Này cự mãng thân thể, dĩ nhiên vượt qua Hóa Tiên Hà, trọn vẹn dài vạn trượng. Cự mãng một đôi cực đại con mắt, giống như vạc nước đồng dạng. Con rắn kia tin còn đang không ngừng phun ra, cho người nhìn đến trong lòng sợ hãi. Hắc Thánh, ngươi trước ngủ một lát a. Khảo hạch kết quả, ta tự sẽ đánh thức ngươi. Cổ Lỗi nhìn về phía cái kia cự mãng, cười mở miệng, cự mãng trắng Hắc Thánh một cái, lập tức hai mắt khép kín, trực tiếp góp đi vào. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, Thể Chi Nhất Mạch Tiên Kiều lại là một đầu cự mãng. Này cự mãng khí tức cũng đã có thể so với tiên đạo thất giai tu giả. Đây là hoàng cấp tiên thú. Cổ Phong đáy mắt cũng là ánh mắt biến hóa. Cái này cổ tộc nội tình, nhường hắn càng ngày càng rung động. Cho dù là hoàng kim thánh tộc, cũng không có lấy như vậy xa xỉ tướng hoàng cấp tiên thú coi như khảo hạch công cụ. Tiểu gia hỏa, liền chấn kinh. Các ngươi nhìn đối diện. Cổ Lỗi nhìn mọi người ánh mắt ngốc trệ, cực kỳ hài lòng, lại là vung tay lên. Hóa Tiên Hà, xương máu hướng về hai bên tiêu tán. Đám người rốt cục gặp được bên kia bờ sông cảnh tượng. Lúc này, trong mắt dâng lên vô cùng chấn động. Nơi xa, một tôn chừng vạn trượng cao cự đỉnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái này cự đỉnh cao, đúng là cùng trước đó thấy cái kia 10 tầng cao tiên khí thánh lâu tương xứng. Đồng thời, mọi người có thể thấy được, dùng cái này đỉnh làm trung tâm, một vòng tiếp lấy một vòng to lớn trận pháp vờn quanh. Những cái này trận pháp đều là phát ra lóa mắt quang mang. Mỗi một tòa trận pháp có thể thấy được thạch ốc phân bộ, còn có đủ loại điều thú thực vật. Đồng thời, cái này cự đỉnh không ngừng phát ra từng đợt huyết sắc khí vụ, hướng về vòng 10 đại trận khuếch tán mà đi. Cái này chính là ta Thể Chi Nhất Mạch tu hành thánh sở, Thiên Đỉnh Cổ Địa. hắn từ bên ngoài đến, chia làm thập trọng trận pháp, càng là tới gần thiên đỉnh, lấy được khí huyết càng nhiều, đồng thời, tiếp nhận trọng lực, cũng liền càng lớn, ở trong đó tu hành nhục thân, tiến triển tốc độ, có thể nói tiến triển cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ nghị lực, thành tựu nhất đại cường giả, không nói chơi. Cổ Lỗi lúc này cười mở miệng, nháy mắt, mọi người huyết mạch, đều muốn sôi trào lên, nhìn xem ngày đó đỉnh cổ địa, trong mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, thân làm luyện thể tu giả, ai cũng biết được, tiến vào bậc này thánh địa tu hành đại biểu cho cái gì. Cổ Phong trong lòng cũng là chấn kinh, tiên khí thánh lâu cùng hôm nay đỉnh cổ địa, đều là khó được tu hành thánh sở, bình thường thế lực, dù là có một cái. Đều sẽ đã sớm không biết bao nhiêu cường giả, mà cổ tộc có hai cái. Tốt, nói nhảm không nói nhiều. Nhập tộc khảo hạch quy củ đều là giống nhau, các ngươi ai có thể đi qua cái này tiên kiều, liền có thể thành công gia nhập ta thể chi nhất mạch. Cái thứ nhất gia nhập, có thể đi thẳng đến đệ tam trọng trận pháp khu vực tu hành. Cổ Lỗi lúc này mở miệng, nháy mắt con mắt lóe sáng lên. Ngày đó đỉnh cổ địa, phía ngoài nhất, là đệ nhất trọng trận pháp, đệ tam trọng trận pháp, trọng lực cũng đã cực mạnh, đồng thời hấp thu khí huyết cũng là rất nhiều, có thể mới vừa tiến vào thể chi nhất mạch, liền ở trong đó tu hành, là bực nào may mắn. Nói xong, Cổ Lỗi vung tay lên, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, mọi người tự nhiên minh bạch. Chỉ cần đem vào kiểm tra lệnh bài ném vào trong đó, liền có thể tham gia thể chi nhất mạch khảo hạch. Cổ Lỗi đang muốn nói bắt đầu, bên tai lại truyền tới một đạo truyền âm. Hắn sắc mặt hơi hơi biến hóa, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mở miệng, ai kêu cổ nghịch. Nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Cổ Phong. Đã trải qua khí chi nhất mạch sự tình, Cổ Phong bây giờ cũng là danh nhân rồi. Ngươi không cần vào kiểm tra lệnh bài, liền có thể tham gia ta thể chi nhất mạch khảo hạch. Cổ Lỗi nhìn về phía Cổ Phong, cười mở miệng, a. Cổ Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên hẳn là cổ bá nơi đó truyền tin tức đến đây, lập tức cười nhạt, đa tạ tiền bối, trước đó ở khí chi tiên kiều nơi đó thì có như thế thu hoạch, lần này ở nơi này thể tiên kiều, không chừng còn có cái khác thu hoạch. Lại này chuyện tốt, Cổ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những người khác thì là trong mắt mang theo vô cùng hâm mộ quang mang, có thể không tốn phí vào kiểm tra lệnh bài liền tham gia khảo hạch, đây là cỡ nào vinh hạnh. Mà cũng ở giờ phút này, hai đạo tên nữ tử đi tới Cổ Phong trước mặt, trong đó một người dáng người cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, chính là Cổ Phong trước đó đuổi đi cái kia cơ bắp mãnh nữ. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta quên đi thôi. Cơ bắp mãnh nữ lôi kéo một bên một tên dáng người yểu điệu nữ tử, mang theo lo lắng nói ra, Tôn Tiểu Hoa, ngươi đi một bên, nơi này không có việc của ngươi. Ta Tôn gia người thụ khi dễ, không mặt mũi, cũng không phải vẻn vẹn ngươi một người. Cái kia yểu điệu nữ tử mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, cổ nghịch, ta gọi Tôn Nguyệt Nhi, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, cái này thể chi nhất mạch tiên kiều khảo hạch, nhìn hai người chúng ta, người nào thành tích càng tốt. Bất quá nhìn ngươi cái này ra hỏa, gầy gò yếu ớt bộ dáng, chỉ sợ tiên kiều đều chưa hẳn có thể thông qua. Hắn là 81 chủ thành, bài danh đệ nhị, Linh Nguyệt thành thành chủ chi nữ, thực lực cực mạnh. Cổ Nam Thông lập tức truyền âm cho Cổ Phong. Ta không hứng thú. Cổ Phong nghe xong, nhàn nhạt một câu. Hết chương.